Thơ Đường Luật Việt Nam, nhắn gửi thơ đường hội chính tông. Đừng biên tôm tùm giặt mùi đồng, bằng bằng chú củi mây vờn gió, chắc chắc hàng nga bỡn tiểu đồng, gớm chưa, hiu non, nghè tuột xích, ghê chưa, cụ tổng quần quanh lồng, suốt ngày thơ thần bông cùng bóng. Hỏi thật, đêm còn ngỏng được không?